Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 12, chấn nhiếp, góc truyện audio.com. Người đánh bại ta thừa nhận ngươi là một đối thủ không tệ, Diamuit. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là trận chiến tiếp theo chúng ta sẽ thua, chúng ta bên này nhưng là có 50.000 quân, chúng ta sẽ không thua. Cô Ray nhìn Diamuit nghiêm nghị nói, các ngươi sẽ thua, kể từ lúc các ngươi đặt chân vào thành thị phạm vi bên trong, các ngươi chú định là đã thua. Bệ hạ lực lượng, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Diamuit lắc đầu nói, ngươi, ầm ầm, không đợi cô Ray nói xong, dị biến liền xảy ra. Mặt đất chấn động không ngừng, bầu trời bị mây đen cho bao phủ, sấm chớp không ngừng gào thét, một cổ kinh khủng áp lực xuất hiện bao phủ toàn trường. Ngoại trừ Diamuit ra thì cô Ray cùng 50.000 quân đội đều cảm nhận được cổ này kinh khủng áp lực. Ma thuật trận địa mang đến chấn động tác dụng thậm chí là để cho bọn hắn đứng không vững. 50.000 binh sĩ đội hình nhất thời rối loạn, ngươi làm rất tốt, Diamuit. Yuto âm thanh truyền đến, âm thanh vang vọng toàn trường. Bệ hạ, Diamuit cung kính quỳ một chân xuống. Ông, chỉ thấy trên bầu trời tối sầm xuất hiện một cái to lớn gương mặt. Chính là Yuto. Yuto sử dụng ma thuật kết hợp với Media trận địa tác dụng tạo ra một cái hình chiếu. Tộc Curtis, ta là Amakawa Yuto, cũng là người muốn lật đổ đế quốc thành lập tân quốc xưng vương người. Tộc Curtis là một bộ tộc có sức chiến đấu không tệ, thuần phục với ta, cùng với ta hưởng thụ lật đổ đế quốc lạc thú. Yuto nhìn xem tộc Curtis đám người, ngữ khí bá đạo nói. Tộc Curtis chúng ta quyết không đầu hàng. Cô Ray nhìn Yuto lớn tiếng quát, quyết không đầu hàng, sau lưng hắn những người khác cũng đồng thanh hô lên. Oanh, ngay lúc này, một cổ kinh khủng trọng lực xuất hiện đem đám người cho ép xuống mặt đất. Cường đại trong lực để bọn hắn không thở nổi, tiếng kêu thét từ trong 50.000 binh sĩ đội hình vang lên. Hỗn đàn, ngươi đã làm gì? Cô Ray nhìn xem mình chiến hữu tộc nhân tình huống không khỏi hướng về phía Yuto tức giận giống lớn. Kẻ yếu thuần phục với cường giả, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Cô Ray, ngươi chỉ là thiếu tộc trưởng mà thôi, không đủ khả năng quyết định chuyện này. Quay về báo lại cho phụ thân ngươi về đề nghị của ta, trong lúc đó, 50.000 binh sĩ này sẽ là con tim của ta. Chấm, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian để mang phụ thân ngươi đến gặp ta. Sau 3 ngày, nếu như ta vẫn không nhìn thấy ngươi mang phụ thân ngươi đến, như vậy 50.000 binh sĩ này liền táng thân ở chỗ này. Tại Yuto vừa dứt lời, xung quanh đại địa xuất hiện vô số khói đen. Từ dưới đất xuất hiện vô số khô lâu binh, hung thần ác sát nhìn chằm chằm tộc Curtis các binh sĩ. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lúc này tộc Curtis căn bản không có khả năng chiến đấu, hoàn toàn không thể chống đỡ được khô lâu binh công kích. Muốn chinh phạt tự nhiên không thể thiếu quân đội. Bất kể là quân đội còn sống hay đã chết, đối với ta cũng đều có lợi. Nếu như ngươi không muốn tộc nhân trở thành dạng này ma vật, vậy thì ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói đi. Nói xong, Yuto hình chiếu liền biến mất, xung quanh các binh sĩ áp lực cũng biến mất, tuy nhiên bị vây khốn trong trận địa, lại thêm khô lâu binh nhìn chăm chú, bọn hắn cũng không thể gây ra họa gì được. Đây chính là bệ hạ của ngươi thực lực sao? Cô Ray hít sâu một hơi, hướng về phía Diamuit thần sắc ngưng trọng hỏi. Góc truyện audio.com, đây chỉ là quân chủ một góc băng sơn mà thôi, thuần phục với bệ hạ là lựa chọn tốt nhất. Thời gian không nhiều lắm, ta khuyên ngươi nên nhanh chân lên. Nói xong, Diamuit liền xoay người rời đi, nhìn xem Diamuit rời đi, cô Ray cắn răng, hướng về phía các binh sĩ hô lớn. Các ngươi hãy chờ ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Thiếu tộc trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Những người khác cũng không phải không biết tình huống lúc này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người cô Ray. Chờ ta, chấm, nói xong, cô Ray liền leo lên một con ngựa, hướng về phía xa chạy như bay. Trên tường thành lúc này, người thấy thế nào, Isdet? Yuto nhìn xem Isdet cười hỏi, rất mạnh, đây chính là anh linh lực lượng sao? Isdet hai mắt hiện lên một tia rung động nhỏ giọng nói. Diamuit võ nghệ, Media trận địa, mỗi người đều có lực áp vạn quân lực lượng, chiến thuật biển người ở anh linh trước mặt căn bản chút nào không đất dụng võ. Isdet, ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng, chỉ cần có đủ lực lượng cường đại, có thể muốn làm gì thì làm. Beauty cúi đầu tự tay sờ soạng lấy Isdet mái tóc dài màu lam, ngữ khí giáo dục nói. 50.000 tàn bạo dị tộc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cho dù không thành công đàm phán, Yuto vẫn sẽ đem những cái này dị dân tộc giết chết, sau đó chế tạo thành khô lâu binh. Có tộc Curtis làm chim đầu đàn, Yuto không tin sẽ còn có người khác dám chống lại. Ta bây giờ vẫn còn quá yếu, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa, ta muốn càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Isdet hai mắt kiên định nói, như vậy mới tốt, thời gian tới ta sẽ tập trung huấn luyện cho ngươi. Yuto gật đầu cười nói. Tisdet gật đầu, cùng Yuto huấn luyện chung thời gian, nàng thực lực đang nhanh chóng tăng lên, không bao lâu nữa liền có thể đạt đến A cấp nguy hiểm chủng thực lực. Siêu, Diamirit thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Yuto trước mặt, một chân quỳ xuống cung kính đáp. Bệ hạ, thần đã hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt lắm Diamirit, mặc dù rất muốn ban thưởng cho ngươi lúc này, bất quá mọi chuyện còn không có kết thúc cho nên làm phiền ngươi tiếp tục trông chừng những cái này dị dân tộc. Yuto nhìn Diamirit hạ lệnh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thưa bệ hạ, Diamirit cung kính đáp, thân là anh linh hắn chỉ cần có ma lực cung cấp đầy đủ là có thể cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cách chương.